Vâng, Quỳnh Nhai gật đầu, tốt, đây là một viên khỏa thí thạch có thể khảo thí tình huống dung hợp thiên phú, người kiểm tra một chút, nếu như có thể dung hợp 9 thiên phú chúng ta có thể trực tiếp cấp huy chương cho ngươi. An Kình trưởng lão lật tay một cái, một viên đá bay đi. Tảng đá kia không giống với loại đá bình thường, mặt ngoài có đủ loại hào quang tỏa sáng, bên trong ẩn chứa áp lực lớn lao. Dùng thực lực Nhiếp Vân bây giờ thư có thể làm cho hắn sinh ra áp lực đủ thấy tảng đá này không tầm thường, chỉ sợ cũng là bảo bối trong hỗn độn. Đây là bảo vật ta đạt được trong hỗn độn, tên là cửu thải thạch, nếu như ngươi là bát phẩm khu tu sư, chỉ cần đưa dung hợp chi khí vào bên trong sẽ kích phát 8 loại hào quang, nếu như không phải sẽ phản hồi lực lượng và làm ra trừng phạt. Lực lượng này không phải rất mạnh nhưng đủ làm ngươi bị thương, nếu như không có đạt tới bát phẩm, hiện tại hối hận còn kịp. An Kình trưởng lão nói. Cửu thải thạch, Nhiếp Vân thấy quả nhiên là bảo bối trong hỗn độn, đôi mắt hắn sáng ngời bước lên vài bước. Cách chương.